Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 471. Chấn kinh thiên hạ chiến đấu 4, năm long đằng không, năm ngày không trung bia đá va chạm, từng tiếng oanh minh truyền ra, trong tinh không, không ngừng nổ tung, kinh khủng khí tức không ngừng quét ra, tràn ngập bốn phía, thân ảnh của hai người, tại trong bạo tạc bồi hồi. Một đạo vết thương không ngừng lưu lại, máu tươi huy sái tại tinh không. Một cái khác một bên, đế tôn chỉ là bị động phòng ngự. Thế nhưng là, phòng ngự, xác thực giọt nước không lọt, mặc cho vong hy công kích. Một cái bởi vì đế hoàng long khí thực sự quá biến thái. Làm sao làm đều làm không được, phảng phất không có nhược điểm. Trên thực tế, đế hoàng long khí xác thực không có nhược điểm. Phải nói, đế hoàng long thể, không có nhược điểm, hoàn mỹ đến cực điểm. Năm đó thần đế hoàng duy ngã độc tôn, không phải là không có đạo lý. Cái này thể chất, đủ để trấn áp hết thảy. Vong hy xung quanh thân tử khí tràn ngập, từng sợi tử khí hóa thành lần lượt từng bóng người. Hai tay bắt ấn, xung quanh thân tử khí tràn ngập, một cỗ tịch liêu yên tĩnh, lặng yên không tiếng động khí tức tràn ngập. Vong hy dáng vẻ cũng thay đổi. Cả người âm u đầy tử khí, phảng phất một người chết đồng dạng, giống như một cái xác không hồn. Cả người, nhìn hào vô ý thức, một bên thiên quan thành chủ nhìn lấy cái này tràng cảnh. Con mắt toát ra từng tia chấn kinh. Quả nhiên, mỗi một cái thiên thần đều là không một loại, có thể thành tựu thiên thần. Mỗi một vị, đều là vô địch khắp trên trời dưới đất, tại cái nào đó lĩnh vực không cách nào siêu việt. Tần Vân gật đầu, đúng vậy a. Nghe đồn năm đó tử vong thần chủ, tử vong về sau, lại qua tới, lĩnh ngộ mới tử vong chi đạo, đem chính mình, toàn bộ hóa thành người chết, có chút cùng loại minh giới người, nhưng lại không giống với quỷ hồn, bởi vì hắn có nhục thể, đọa lạc tại tử vong, đi tới cực đoan, mỗi một vị thiên thần, đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không thể xem thường tồn tại. Bởi vì, thật sự rất khủng bố. Long Khuyết sắc mặt nói nghiêm túc nói. Đế tôn nhìn lấy trước mặt tản ra tử vong vong hy. Không có chút nào e ngại. Quanh thân đế hoàng long khí phun trào. 954 nói long khí. Ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành nguyên thủy đế hoàng long khí. Tử kim sắc chân long nấn ná trên thân thiêu đốt lấy hỏa diễm. Chính là đế hoàng long diễm. Có thể đốt cháy hết thảy hỏa diễm. Đế tôn hai tay bắt ấn. Một cái tử kim sắc phù văn xuất hiện trong tay. Cái này phù văn, giống như là một thân ảnh bóng dáng đạp đứng ở hư không, giống như đế vương quần lâm. Phù văn chấn động, loại hình hóa thành một đạo quang mang rơi vào đế hoàng thể nội. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bắn ra. Đế tôn nơi trái tim trung tâm. Một cái tử kim sắc trái tim, kịch liệt nhảy lên. Theo trái tim ân nhảy lên, bốn phía tất cả âm thanh đều chuyển động theo. Bất luận là ai, chính là xung quanh bốn phía mọi người vây xem. Trái tim nhảy lên đều cùng nó đồng dạng, bảo trì tại một cái tần suất. Thiên quan thành chủ nhìn lấy sắc mặt giống như thần đế hoàng phục sinh đế tôn. Trên mặt lại có từng tia ngưng trọng. Đế hoàng lăng cửu thiên, hóa thân đế hoàng, giống như đế hoàng trọng sinh, quân lâm thiên hạ. Trong nháy mắt hiện ra thần đế hoàng một tia đạo quả. Nghe đồn, cái này bí thuật, vạn cổ đến nay, đều không có bao nhiêu người có thể đủ tu luyện thành công. Nói, thiên quan thành chủ nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Chỉ cần có đế hoàng long khí, hoặc là thần đế hoàng huyết dịch. Cái này bí thuật, rất dễ dàng tu luyện. Mà lại, tu luyện tới cực hạn. Thậm chí có thể hiện ra năm đó thần đế hoàng thần uy. Giữa sân, vong hy hướng thẳng đến đế tôn mà đi cả người. Giống như một cái cương thi. Giống như một người chết. Hướng về đế tôn mà đi. Mà đế tôn, lại giống như đế hoàng trọng sinh. Uy lâm thiên hạ, cả hai triển khai kịch liệt va chạm. Một cái khác một bên. Long tinh trần đối mặt Trương Yến. Trương Yến đem thôn thiên ma công thi triển đến cực hạn. Đỉnh đầu tấm gương chấn động, hóa thành một cái ma quán. Ma quán lắc lư, toàn bộ thiên hạ quang mang đều rơi vào trong đó. toàn bộ thân thể, hóa thành lỗ đen, thôn phệ thiên hạ vạn vật sinh linh. Đột nhiên, ma quán phá nát, một thân ảnh xuất hiện, chính là một cái vô cùng to lớn hoang phệ trùng. Hoang phệ trùng song chảo huy động, từng sợi khí thể chảy xuôi. Thiên quan thành chủ lần nữa tiến hành bình luận. Cái này thời đại, một cái duy nhất công pháp bí thuật một thể bí thuật. Vô cùng kinh khủng, thôn thiên ma công cũng xưng là nuốt thiên ma thuật. Làm bí thuật cùng công pháp dung hợp, thôn phệ hết thảy lực lượng hóa thành tối nguyên thủy lực lượng. Hết thảy đều là thôn phệ thần hoàng, vạn cổ bên trong. Số ít mấy cái có thể cùng huyễn ngân thần đế cùng thần đế hoàng sánh ngang thiên thần. Bí thuật sáng tạo nhiều. Chỉ ở huyễn ngân thần đế hoàng cùng luân hồi thần hoàng bên dưới. Mà lại, mỗi một cái bí thuật, đều dính đến cấm kỵ. Long Khuyết nói rằng, tại thế lòng người trong mắt thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế nhất là kinh diễm. Một cái thể chất vô song, một cái thiên tư vô song. Mà có mấy vị thiên thần, lại đủ để tới sánh ngang, tối thần bí luân hồi thần hoàng, thuế biến lục thế, sáng tạo bí thuật, khắp thiên hạ, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, tạo hóa thần đế, kinh tài diễm diễm phong hoa tuyệt đại, một đời bi tình thiên thần, đồng dạng thần bí, còn có chính là thôn phệ thần hoàng, một đời thần hoàng, từng học qua thần đế hoàng quân lâm thiên hạ, thống ngự vạn giới. Lại học qua luân hồi thần hoàng không ngừng thuế biến. Mà lại, nó sáng tạo bí thuật. Mỗi một cái đều là quỷ dị vô cùng. Dính đến các loại cấm kỵ. Đem chọn cái minh tộc phát triển đến cực hạn. Khiến cho một cái thời đại. Minh tộc duy ngã độc tôn. Thái hư thần hoàng. Mai táng vạn giới. Cả đời vô cùng thần bí. Hành vi khó mà dự đoán. Mai táng toàn bộ lịch sử. Làm ngày thứ hai thần. Ngày thứ nhất thần thánh long thần đế vì bảy đại chủng tộc tranh thủ sinh tồn thời cơ. Cái kia thái hư thần hoàng liền vì bảy đại chủng tộc. Thu được sinh tồn chi địa. Hiện tại các tộc lĩnh vực, các tộc thổ địa, đều là năm đó thái hư thần hoàng từ vạn tộc trong tay cường thế chiếm lấy. Hoặc là trực tiếp sáng tạo ra. Long tinh trần nhìn lấy trước mặt hoang phệ trùng bóng dáng. Cười lạnh, hai tay bắt ấn. Trên thân phong lôi chi lực cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt phong vân biến sắc, lôi đình phun trào, một đạo lôi điện rơi dưới, lôi điện lốp bốp rung động, đây là thiên sao phạt đang động, trên bầu trời, một đạo lôi điện thiểm động, lôi điện rơi dưới, hóa thành một thanh cự kiếm, trực tiếp bị Long Tinh Trần bắt trong tay, sau đó, lôi điện không ngừng bạo động, một cái tròng mắt xuất hiện. Thẳng tắp rơi vào nó mi tâm lôi phạt chi nhãn chớp động, cả người, giống như một cái lôi thần, giống như một cái thiên địa chúa tể, khắp trời lôi phạt ra thân, lôi điện chi lực không ngừng bạo động, trong tay lôi điện cự kiếm tản ra kinh khủng khí tức. Thiên quan thành chủ một trận tán thưởng, lôi phạt thần hoàng hóa thân lôi phạt chúa tể bí thuật, nghe đồn xem ra là thật sự. Lôi phạt thần hoàng thật sự nắm giữ thiên sao phạt, có thể theo ý động dùng. Xem ra, thế nhân xem thường hắn, hắn tuyệt đối có thể so với thôn phệ thần hoàng tồn tại. Không sai, tuy nhiên hắn tồn tại ngắn nhất tạm, nhưng là, không thể phủ nhận, hắn thật sự rất kinh diễm. Thao túng thiên sao phạt, cái này vậy mà thật sự sẽ bị thực hiện, thật sự khó mà tưởng tượng. Tần Vân kinh ngạc nói rằng. Thiên sao phạt a, đây chính là mỗi cái võ giả đều e ngại lực lượng. Vậy mà lại bị võ giả thao túng. Đây là bực nào khủng bố. Thẩm phán pháp tác, tịch diệt pháp tác, lôi điện pháp tác, đan vào một chỗ, chính là lôi phạt pháp tác đi. Đây cũng là thẩm phán pháp tác lần thứ nhất bị người nắm giữ đi. Long Khuyết có chút khó có thể tin bất luận là hai đại nghịch thiên pháp tác. Vẫn là thập đại vô địch pháp tác. Đều là rất khó tu luyện, tỉ như nhất là nghịch ngày pháp tác, vạn cổ bên trong đều không có bao nhiêu người có thể đủ tiếp sờ. Nên biết rõ tất cả võ giả sợ nhất chính là thời gian. Cũng là bởi vì thời gian, cho nên mới có tử vong. Vạn cổ bên trong, cũng chỉ có huyễn ngân thần đế nắm giữ thời gian, cũng thành tựu nó vạn cổ vô địch danh hào. Tà hoàng nắm giữ thời gian, đồng dạng khủng bố. cho tới bây giờ, còn trấn nhiếp mấy đại cấm địa, cùng cho nên thiên kiêu. Thứ hai, nghịch thiên pháp tác, không gian pháp tác, tuy nhiên đến thánh cảnh liền có thể sơ bộ nắm giữ. Nhưng là, muốn chân chính liên quan đến, thực sự quá khó khăn, căn bản cũng không có biện pháp tinh thông. Vạn cổ đến nay, cũng chỉ có Thái Hư Thần Hoàng tinh thông, cũng thành tựu nó vô địch tên, thập đại vô địch pháp tác. Trong đó tối thần bí vận mệnh pháp tác, là duy nhất có thể lấy cùng thời gian pháp tác so sánh pháp tác. Thậm chí càng thêm thần bí, mỗi người, đều có mạng của mình vận, mà vận mệnh, không cách nào trưởng khống. Năm đó thần đế hoàng trưởng khống vận mệnh, thống ngự thiên hạ, vạn giới triều bái, còn có, mạnh nhất lực lượng pháp tác, trưởng khống thiên hạ tất cả lực lượng, thiên hạ bên trong, tất cả lực, đều muốn thụ nó trưởng khống. Vạn cổ đến nay, cũng là chỉ có thần đế hoàng nắm giữ, lại có là danh xưng khó khăn nhất vô cực pháp tác, cũng xưng là hỗn độn pháp tác. Cái thế giới này, không ai có thể nắm giữ. Cái danh xưng này có thể dung hợp hết thảy pháp tác, thẩm phán pháp tác, chỉ tồn tại lôi phạt bên trong. Danh xưng thượng thiên mới có thể trưởng khống lực lượng, căn bản không thuộc về phàm trần. Thế nhưng là chính là như thế một cái pháp tác, tự nhiên bị lôi phạt thần hoàng nắm giữ, lại có là luân hồi pháp tác, quá khó khăn, sinh tử bên trong nấn ná, lĩnh ngộ sinh tử, cũng chỉ có luân hồi thần hoàng loại kia biến thái, không đoạn sinh khí thuế biến mới có thể tu luyện thành công. Tạo hóa pháp tác, tạo hóa hết thảy, trong truyền thuyết, chỉ có thiên địa sơ khai thời điểm, mới có thể xuất hiện lực lượng, vũ trụ hết thảy, đều là từ nó diễn hóa mà đến. Sau cùng bị tạo hóa thần đế nắm giữ. Về phần sáng thế pháp tác, hoặc là gọi là sáng tạo pháp tác, đó là khai thiên ích địa lực lượng, có thể khai ích thiên hạ pháp tác, đến nay không người có thể nắm giữ. Tới bề ngoài đúng hủy diệt pháp tác, hủy diệt hết thảy, chỉ có thế giới hủy diệt, cũng liền kỷ nguyên hủy diệt thời điểm, mới có thể xuất hiện, cũng không ai có thể nắm giữ. Thôn phệ pháp tác, thôn phệ hết thảy, tất cả lực lượng, đều muốn bị nó thôn phệ. Sau khi thôn phệ, trực tiếp hóa thành lực lượng của mình. Đây cũng là nhất kinh khủng một điểm. Vạn cổ bên trong, thôn phệ thần hoàng đem đi tới cực hạn. Tinh thần pháp tác, trưởng khống thiên hạ nhật nguyệt tinh thần chi lực, cũng được xưng là vạn vật pháp tác. Bởi vì nhật nguyệt tinh thần chi lực, bao hàm, cũng liền là vạn vật chi lực. Năm đó Phục Hy thần hoàng đem trưởng khống. Phục Hy thần hoàng, lưu hắn lại nghe đồn cũng không nhiều. Nhưng là, cái này thiên thần lại đã cường đại đến cực hạn. Cường thế vô cùng, cũng cuồng bạo vô cùng. Càng bá đạo vô song. Đã từng đem một mảnh hư không trực tiếp luyện hóa. Mà lại, hắn chân chính chinh chiến cả đời. Điểm này cùng Thánh Dương thần đế đồng dạng. Chinh chiến cả đời, Phục Hy thần hoàng sau cùng sống hay chết, đều không có người biết rõ. Nghe nói hắn tiến vào thiên giới, thu được vĩnh sinh, cũng có nói hắn đọa lạc đến địa ngục, trở thành một đời vô địch minh hoàng, cũng có nói hắn một thân một mình, cô độc sống quãng đời còn lại. Tóm lại, liên quan tới hắn đi hướng, thật là một điều bí ẩn, một cái vĩnh viễn mê, mà lại của hắn hành tung rất bí ẩn. Thành thần về sau, ngoại trừ chinh chiến thiên hạ, luôn luôn xếp bằng ở hư không. Ngưỡng vọng mạn thiên tinh thần, giống như là trong ngực niệm cái gì, mỗi lần luôn có thở dài một tiếng, ngóng nhìn tinh không, đã từng mấy lần xé rách hư không mà biến mất, sau cùng, luôn luôn một thân thương thế trở về, một đời thiên thần thụ thương, đây là một cái kinh khủng sự tình, thế nhưng là, đối với hắn mà nói, luôn luôn như vậy bình thường, thẳng đến có một ngày, xé rách hư không. Cũng không trở về nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.